One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Lần nữa hỗn chiến. Hiện tại, 89 phần 10 tướng tá cũng đứng ở Lục Nghiêu bên này. Lý do rất rõ ràng. Bởi vì, Lục Nghiêu duy trì là bọn họ những thứ này hải quân tướng tá quyền lợi. Lục Nghiêu cho rằng, tướng tá so với binh lính bình thường sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Nếu như, đây là đang khác địa phương, Lục Nghiêu những người này tuyệt độ sẽ không như thế ích kỷ. Dù sao, trên người bọn họ cũng đều khoác chánh nghĩa hải quân áo choàng. Từ nhập ngũ đệ một ngày bắt đầu, những người này liền phát thệ phải bảo vệ nhỏ yếu, muốn giữ gìn chính nghĩa. Nhưng là, sự tình hôm nay, phi thường đặc thù, ngư nhân đảo tùy thời sẽ bị nước biển triệt để yên diệt. Nước biển đã chảy ngược vào được, không ít địa phương đã bị che mất, không đi nữa, sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, không phải một hai người chết sự tình, người nào tâm lý đều tinh tường, đem người nào lưu đến cuối cùng, người đó liền sẽ xong đời. Coi như, tất cả hải quân, tâm lý đều ở đây lo liệu lấy chính nghĩa. Nhưng là, ở sinh tử quan đầu, chính nghĩa cùng mình sinh mệnh, lựa chọn ra sao, rất nhiều người trong lòng thiên bình, đều sẽ phát sinh sai lệch. Ăn uống no đủ, áo cơm vô ưu thời điểm, bọn họ có thể lời thề son sắt không buồn không lo giữ gìn chính nghĩa. Nhưng là, làm chính mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, được bao nhiêu người, còn có thể không chút nào dao động tương chính nghĩa kiên trì tới cùng đâu. Tuy là, Lục Nghiêu những người này đây, trong ngày thường, cũng thường thường đem tất cả mọi người sinh mệnh đều giống nhau trọng yếu. Những lời này đọng ở bên mép, thế nhưng, thật đến rồi sống còn thời điểm, những lời này, bọn họ mới biết được, thì ra, bọn họ đều vẫn nói cực kỳ trái lương tâm, bởi vì, bọn họ trong xương, đem mình mệnh, nhìn quan trọng hơn, người đang tuyệt cảnh thời điểm, làm tuyển trạch, mới là hoàn toàn phát ra từ bản tâm, không phải bọn họ ích kỷ, mà là, bị buộc bất đắc dĩ, dù sao, có thể đem mạng của mình bất cứ giá nào. Như vậy, thánh nhân thực sự không thấy nhiều. Kobe cùng Lục Nghiêu đánh tương đối kịch liệt. Không phải Kobe lòng dạ ác độc, mà là, lúc này, hắn phải chủ động đứng ra, đem chính mình tín niệm, triệt để quán triệt đến cùng. Nếu như hắn không phải ngăn cản, hắn đương nhiên có thể trước hết rời đi nơi này. Thế nhưng, hắn tâm lý, về sau nhất định thời thời khắc khắc lưng đeo hối hận cùng tự trách. Ở Kobe trong mắt, mỗi người sinh mệnh, đều trọng yếu giống vậy. Đây tuyệt không chỉ là đọng ở ngoài miệng nói một chút lời xã giao. Nếu như mình không đứng đi ra, những binh lính bình thường này, nhất định sẽ tất cả đều bị đánh xuống thuyền vuông Noe. Trừ phi tướng tá nhóm toàn bộ đô an toàn bộ rời đi, bọn họ mới có thể cho phép lên thuyền. Nếu như vậy, bọn họ nhất định sẽ trái tim băng giá. Kobe tuyệt không hy vọng làm như vậy. Ví dụ như vậy, Kobe có ở đây không thiếu địa phương đều trải qua nguy nan trước mắt, những cái này quan to hiển quý nhóm thường thường đều hình thái đạt được đặc thù ưu đãi cùng phù hộ. Mà tầng dưới chót bách tính, sinh mệnh hèn mọn như là run rế, chỉ có thể vô tình bị ném bỏ. Tình huống của hôm nay, lại có cái gì phân biệt? Chính mình nếu không ngăn cản, những thứ này hải quân tướng tá nhất định sẽ ỷ vào cùng với chính mình chức quyền cùng quân hàm, dẫn đầu hưởng thụ đặc thù ưu đãi. Coi như những cái này binh lính bình thường tạm thời cướp được chỗ ngồi, cũng sẽ rất nhanh thì bị bọn họ đánh rơi xuống tới. Kobe, mặc dù mình là hải quân thượng tướng, thế nhưng, hắn gia nhập vào hải quân, từ đầu đến cuối, cũng không phải là vì để cho mình hưởng thụ đặc quyền, mà là, tốt hơn quán triệt chính nghĩa. Nguy nan trước mắt, thân là tướng tá, nên thân trước sĩ tốt, nên còn có đảm đương. Mặc dù là chết, cũng muốn chết ở đằng trước. Lợi dụng chức quyền vô tình cướp đoạt người khác cơ hội sống sót. Kobe xem thường nhất người như vậy. Kobe, chấm ngoặc kép, Hemepo mới vừa cướp được một cái tốt vị trí. Thậm chí hắn trả lại cho Kobe cũng đoạt một cái. Nhưng là, thấy Kobe Lục Nhiêu đánh nhau. Lúc đầu Hemepo còn không tin. Cho rằng tối đa chỉ là đùa giỡn. Chờ hắn từ trong khoang sau khi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện. Kobe, hoàn toàn điên. Quả đấm của hắn trên đều chảy máu. Lục trên thân châu so với hắn thảm hại hơn. Thế nhưng, Onigumo Mai cái kia đờ những người này không ngừng xông lại trợ giúp Lục Nhiêu. Momomaru cũng dẫn dắt hòa bình người chủ nghĩa giúp đỡ Kobe. Hai nhóm người đã triệt để quấy rầy bộ. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Càng ngày càng nhiều tướng tá đứng ra. Kiên quyết ủng hộ Lục Nhiêu. Mà binh lính bình thường. Thì dồn dập kiên định đứng ở Kobe bên này. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hemepo triệt để trợn tròn mắt. A, chấm ngoặc kép, thấy Onigumo một kiếm đâm xuyên qua Kobe ngực. Nguyên bản có chút do dự không biết như thế nào cho phải Hemepo. Triệt để điên rồi, thặng một cái, trừng mắt đỏ thắm trong mắt. Hemepo xông về Onigumo, ngươi lại dám đả thương hại ta huynh đệ. Ta cho ngươi thưởng thức, đĩ con mẹ nó, chết thì chết, quơ liền cun khắc loan đao. Hemepo triệt để liều mạng. Onigumo tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém. Không có vài cái hiệp. Onigumo liền một kiếm đâm xuyên qua Hemepo cánh tay. Tới địa ngục đi. Đổi thành trước đây. Hemepo đã sớm đau kêu cha gọi mẹ. Lúc này đây. Coi như bị đâm trúng. Hắn cũng không có kêu đau. Mà là chợt một ngụm huyết thủy hung hăng thổ ở tại Onigumo trên mặt. Kobe. Chấm ngoặc kép. Làm Zoro dẫn người chạy tới về sau. Cũng bị Kobe điên cuồng dáng dấp làm cho sợ hết hồn. Tại hắn trong ấn tượng, Kobe luôn luôn đều là rất có lễ phép. Cực kỳ ôn hòa một tên. Nhưng là, bây giờ Kobe, đơn giản là thay đổi một người. Quỷ chàm, Lục Nghiêu cương phải ra tay lần nữa công kích Kobe. Bỗng nhiên, trước người của hắn, chợt lóe lên một đạo màu máu đỏ kiếm khí. Oanh một tiếng, đột nhiên xuất thủ Zoro. Một kiếm tướng Lục Nghiêu đẩy lùi, lúc này. Các ngươi vẫn còn ở nội chiến. Thật đúng là khiến người ta không bớt lo a. A, là ngươi, Roronoa Zoro. Đây là chúng ta hải quân chuyện của mình. Còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay. Tuy là như trước cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng, Zoro đột nhiên nhúng tay. Để Lục Châu tâm lý không thể không sinh một tia kiêng kỵ. Zoro quay đầu khoản Kobe liếc mắt. Hắn không có nói cùng Kobe là bằng hữu. Nói vậy, ngược lại sẽ hại Kobe. Mọi người tâm lý đều minh bạch. Bằng hữu, lẫn nhau tâm lý biết là được rồi. Cũng không cần nói ra. Các ngươi nội chiến, ta một chút hứng thú cũng không có. Thế nhưng, các ngươi tiếp tục dây ra dây dưa. Đến lúc đó, một cái đều đi không nổi. Không chỉ có liên lụy chính mình. Cũng sẽ hại nhiều như vậy vô tội tặng cho các ngươi chôn cùng. Loại sự tình này, ta cũng không thể nhìn như không thấy. Bạch Tinh công chúa là bằng hữu của ta. Noe mặt trên còn có không ít ngư nhân đảo cư dân. Các ngươi muốn đánh, phải đi một bên. Xin nhờ, Noe phải lập tức xuất phát. Động thủ, Mingo, vừa nói. Zoro chợt quay đầu xông Doflamingo nháy mắt. Doflamingo gật đầu cười. Cong ngón búng ra, lập tức lợi dụng tiến tuyến quả thực năng lực người nhẹ nhàng nhảy tới thuyền vuông Noe mặt trên. Phệ phệ phệ, các vị, xin lỗi, lồng chim, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Mingo đột nhiên huyễn ra ảnh phân thân, hướng về phía bầu trời bắn ra từng đạo dây nhỏ phóng lên cao, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Cái này lồng chim, phạm vi cũng không lớn. Vẻn vẹn có thể đem Noe gắn vào bên trong. Bất kể là ai, dám nháo sự, đều sẽ bị lo cùng Ino bắn cho đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.